Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, cùng hơn nửa hiệp không đồng dạng. 7500, Hitchfield cho rằng Bayern Munich rất nhanh liền có thể lợi dụng vinh quang tiến công thất bại cơ hội. Đánh Werder Bremen phản kích, từ trên lý luận đến xem, Bayern Munich dẫn bóng khả năng rất bình thường cao. Nhưng là từ tranh tài tình huống thực tế đến xem, lại không phải Hitchfield chỗ nghĩ như vậy. Bởi vì Bayern Munich đoạn hạ vinh quang cầu về sau đánh phản kích, đều không có cách nào uy hiếp được Werder Bremen cầu môn. Werder Bremen không hề giống Hitchfield tưởng tượng như thế, là toàn lực tiến công, không cầu phòng thủ. Tương phản, bọn hắn phòng thủ tuyệt không so Bayern Munich chênh lệch, thậm chí có thể nói bọn hắn cũng là tại co vào phòng thủ. Trên thực tế tiến công chỉ có trước trận tam xoa kích. Mà tam xoa kích bên trong tiến công chủ lực lại là vinh quang. Hitchfield thấy rõ, tiến công chỉ giao cho ba người này. Những người khác tất cả đều co vào phòng thủ. Khó trách sáp không lo lắng vinh quang tấp nập ném cầu sẽ tạo thành Werder Bremen mất bóng nữa. Nha, Werder Bremen đem tinh lực chủ yếu đều phóng tới phòng thủ bên trong đi à. Nhưng là cứ như vậy, sự tiến công của bọn họ cũng trên cơ bản đồng đẳng với từ bỏ đi. Hitchfield vô luận như thế nào, cũng nghĩ không ra được chỉ bằng như thế một cái tam xoa kích. Muốn làm sao công phá mình kín không kẽ hở phòng tuyến. Sắp cũng là muốn thủ cái thế hòa đi ra không? Nếu như hắn là thế hòa, mà Stuttgart lại thắng, thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng liền đổi chủ. Hắn cũng không để ý sao. Sáp đứng tại bên sân, hai tay đút túi nhìn xem sân bóng bên trong. Hắn mặt không biểu tình, không ai có thể thông qua quan sát nét mặt của hắn đoán ra tâm lý của hắn hoạt động. Tam xoa kích tiến công, những người khác phòng thủ. Đây là hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi làm ra điều chỉnh. Lợi dụng vinh quang dư thừa thể năng cùng tốc độ đến không ngừng xung kích già nua Bayern Munich. Phòng tuyến chờ đợi lấy bọn hắn bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà xảy ra vấn đề thời điểm. Trước đó, những người khác phụ trách phòng thủ, cam đoan không ném cầu. Sắp có thể đoán được, Hitchfield tuyệt đối không cam tâm tại sân khách cái kia một phần. Một phần đối với cải biến Bayern Munich tình cảnh trước mắt một điểm ý nghĩa đều không có. Huống hồ có vinh quang tại, Hitchfield khẳng định không cam tâm tiếp nhận thế hòa. Cho nên đừng nhìn hơn nửa hiệp Bayern Munich toàn lực phòng thủ, tựa hồ chính là muốn theo đuổi một phần. Nhưng là sắp rất rõ ràng, nửa chàng sau tuyệt đối chính là Bayern Munich phát lực thời điểm. Bọn hắn 100% sẽ tùy thời đánh lén. Vì không để bọn hắn đánh lén thành công, Werder Bremen nhất định phải phòng thủ. Chỉ khi nào co vào phòng thủ, kia tiến công làm sao bây giờ? Hitchfield không cam tâm tại sân khách cầm một cái thế hòa. Hắn sắp còn càng không cam tâm tại sân nhà bị Bayern Munich bức hòa đâu. Bởi như vậy, tiến công trách nhiệm liền rơi xuống vinh quang trên thân. Vinh quang có thể làm được sao? Đây là sắp hiện tại vấn đề quan tâm nhất. Ánh mắt của hắn tập trung tại vinh quang trên thân. Vinh quang phát hiện cái vấn đề. Đường mình đem tốc độ tăng lên về sau, Jeremy có chút theo không kịp mình tiết tấu. Jeremy phòng thủ kinh nghiệm rất bình thường phong phú không giả. Nhưng hắn dù sao không phải loại kia tốc độ nhanh, thân thể linh hoạt cầu thủ. Khi hắn chỉ có thể bị động phòng thủ thời điểm, cũng chỉ có thể toàn dựa vào kinh nghiệm đến cưỡng ép đuổi theo bước tiến của mình. Hắn hơn nửa hiệp nhẹ nhàng thoải mái đều một đi không trở lại. Đây là bởi vì vinh quang điều chỉnh sách lược của mình, không còn xoắn suýt tại dùng động tác giả đến đột phá Jeremy. Hắn hiện tại đối mặt Jeremy liền một cái biện pháp, đó chính là tốc độ cùng tiết tấu bên trên biến hóa. Lợi dụng tốc độ cường đột, đồng thời không ngừng dừng biến hướng khởi động, lại dừng biến hướng lại khởi động, liên tục dừng khởi động cùng biến hướng. Đối bị động phòng thủ Jeremy tới nói là phi thường khó khăn một việc. Mà Jeremy cũng cảm thấy hắn hiện tại so hơn nửa hiệp mệt mỏi nhiều. Nửa chàng sau mới bắt đầu 10 phút đồng hồ a. hắn liền đã giống như là đá 70 phút đồng hồ đồng dạng. 29 tuổi hắn theo lý thuyết không tính là già. Ngay tại mình chức nghiệp kiếp sống thời đỉnh cao, thể năng của hắn không nên sẽ tiêu hao nhanh như vậy. Nếu như là phổ thông tranh tài, xác thực là như vậy. Nửa chàng sau mới bắt đầu 10 phút đồng hồ. Đúng là hắn tinh lực dồi dào thời điểm. Nhưng là hiện tại, thân thể sẽ không lừa gạt hắn. Hắn thật cảm thấy mệt mỏi. Hắn thở dốc trở nên thô trọng, gấp rút. Vì sao lại dạng này? Hắn sở dĩ còn có thể bảo vệ tốt vinh quang, là bởi vì kinh nghiệm của hắn phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Có rất nhiều lần, đều là kinh nghiệm của hắn trợ giúp hắn. Nhưng cũng không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm đến phòng thủ a. Đương thân thể theo không kịp thời điểm, làm sao bây giờ? Jeremy thở hổn hển, đang suy nghĩ vấn đề này. Hắn cái này vừa mất tinh thần, để vinh quang từ hắn trong phạm vi khống chế chạy ra ngoài. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, vinh quang đã nhận được cầu. Đồng thời vừa mới xoay người lại, Jeremy sẽ lấy sau làm sao bây giờ vấn đề như vậy lập tức tất cả đều chạy tới lên 9 tầng mây. Hướng về phía vinh quang liền nhào tới. Lúc này tự nhiên là phải thừa dịp vinh quang vừa mới quay người. Đặt chân chưa ổn thời điểm đi lên dán sát vào hắn. Coi như không thể trực tiếp đoạn hạ hắn cầu. Cũng muốn để hắn rất khó tiếp tục ra tốc đột phá. Đối phó vinh tốc độ ánh sáng, biện pháp tốt nhất chính là thiếp thân. Chỉ cần dán đi lên, lại dùng tiểu động tác quấy rối, vinh tốc độ ánh sáng trên cơ bản liền đề lên không nổi. Nhất định phải nói Jeremy đối sách là phi thường chính xác. Kinh nghiệm phong phú để hắn lựa chọn thời cơ cũng rất tốt lấy vinh tốc độ ánh sáng. Hắn vừa mới tăng tốc, liền sẽ đụng đầu Jeremy, bị Jeremy dán đi lên. Thế nhưng là lần này, tình huống cùng dĩ vãng khác biệt. Hắn nhào tới, lại vồ hụt, nhìn vinh quang vừa mới quay người về sau, là muốn trực tiếp ra tốc dẫn bóng. Nhưng vinh quang thân thể đều nghiêng về phía trước giải quyết xong bỗng nhiên một cái dừng. Hắn cũng không có thật dẫn bóng lao ra. Động tác giả, Jeremy vồ hụt, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vinh quang lần nữa khởi động. Từ bên cạnh hắn đi vòng qua, bởi vì quán tính. Hắn không có cách nào trực tiếp điều chỉnh trọng tâm đuổi theo vinh quang. Chỉ có thể chờ quán tính tạo thành cứng ngắc hiệu quả biến mất về sau. Mới quay người đuổi theo. Black tại Jeremy bị qua sát na. Liền nhào tới. Muốn tổ chức lên đạo thứ hai phòng tuyến. Vinh quang trực tiếp một cái chụp cầu. Đem bóng đá từ bên phải chụp hướng về phía bên trái. Black xoay người đi nhào vinh quang. Nào nghĩ tới vinh quang lại là một cái dừng. Đồng thời chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng hắn đến phương hướng nhẹ nhàng một đập. Lại là một lần dừng biến hướng. Black lại nghĩ quay người. Nhưng là liên tục hai lần biến tướng quay người. Đã để hắn trọng tâm phi thường bất ổn. Lần này biến hướng về sau. Dưới chân hắn trượt đi. Té ngã trên đất. Còn tốt Jeremy đã chạy về. Hắn từ phía sau trực tiếp vào tay kéo túm vinh quang. Không muốn vinh quang đem tốc độ nhấc lên. Vinh quang tựa như là trên ót có mắt. Chùn xuống thân. Jeremy liền vồ hụt. Cùng lúc đó, vinh quang lần nữa khởi động. Hắn rốt cục thoát khỏi hai tên tiền vệ phòng ngự chặn đường. Thẳng hướng Bayern Munich đầu kia hậu phòng tuyến. Cái này nhưng vẫn là bản trận đấu lần thứ nhất. Hắn hoàn toàn thoát khỏi hai tên tiền vệ phòng ngự, trực tiếp đối mặt Bayern Munich tuyến hậu vệ. Vinh, xinh đẹp liên tục biến hướng. Black bị hoảng té ngã trên đất, thật sự là chật vật. Jeremy đuổi trở về muốn phạm lỗi, cũng không thể ngăn lại hắn. Nhìn trên đài yên lặng một lúc lâu Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá mãnh phát ra tiếng hoan hô. To lớn, bọn hắn chờ vinh quang một màn này. Đã đợi rất lâu, rốt cục chờ đến, đây mới là cái kia bọn hắn quen thuộc vinh quang mà. Đối mặt đi lên phòng thủ mình Bayern Munich Rosiu vệ Thomas Link. Vinh quang làm bộ sút gôn, động tác giả đem bóng đá hướng bên trái khẽ chụp. Đương nhiên, kinh nghiệm phong phú Rosiu vệ Link cũng không có dễ dàng như vậy mắc lừa. Để Vinh Quang liền vung mạnh chân làm động tác giả thời điểm. Hắn cũng không có đi cản sút gôn, mà là đuổi kịp Vinh Quang động tác kế tiếp. Bất quá Vinh Quang cũng không có như vậy kết thúc. Hắn bỗng nhiên ra tốc dẫn bóng hướng trong cấm khu sông. Linh lại lui lại chiến. Vinh Quang lại lần nữa dừng. Lại là một cái động tác giả. Nguyên địa ngừng lại. Mà Linh là bởi vì triệt thoái phía sau. Cùng Vinh Quang kéo dài khoảng cách. Vinh Quang xem xét khoảng cách kéo ra. Liền không do dự nữa. Trực tiếp lên chân sút gôn. Tại đại cấm khu biên giới. Hắn quả quyết lựa chọn sút xa. Linh quá sợ hãi. Lại nghĩ nhào trở về. Đã không còn kịp rồi. Bóng đá từ bên cạnh hắn bay qua. Hắn chỉ có thể quay đầu nhìn xem bóng đá. Còn tốt, can phản ứng đầy đủ nhanh. Vọt người trên không trung. Đơn trưởng đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng. Ở nguy hiểm thật, nương theo lấy Marcel lép thanh âm. Nhìn trên đài vang lên to lớn tiếng thở dài. Đây là Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá vì lần này tiến công cảm thấy tiếc nuối thanh âm. Đây là Vinh tại bản trận đấu bên trong xuất sắc nhất một lần biểu hiện. Từ nhận banh quay người đến đột phá Jeremy, lại đến lắc ngược lại ba lách, lừa gạt kéo Linh. Hắn lần này đột phá một mạch mà thành. Chỉ tiếc sau cùng sút gôn bị kẹt ân nhào ra ngoài. Vinh nửa chàng sau biểu hiện tựa hồ so hơn. Nửa hiệp tốt lên rất nhiều. Hắn đá bóng phương thức cũng có cải biến. Không biết có phải hay không là bởi vì cái này. Đây là Werder Bremen bản trận đấu tiếp cận nhất. Dẫn bóng một lần tiến công. Tại Vinh tốc độ trước mặt, Jeremy cùng Balak lộ ra phi thường chật vật. Hitzfield lông mày đều nhanh bện thành một sợi dây thừng. Jeremy cùng Balak hai người vậy mà đều bị Vinh quăng cho lắc mở. Cái này là thế nào? Chuyện đây, sắp thì tại bên sân hai tay ôm đầu. Làm Vinh ánh sáng cước này sút xa chưa đi đến mà cảm thấy tiếc hận. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng của hắn là tại vung vẩy nắm đấm. Xinh đẹp, tiểu tử, chính là như vậy, cứ như vậy đá, để đám kia lão gia hỏa nếm thử ngươi thanh xuân phong bạo. Mạc Lị tại truyền thông trên ghế hét dầm lên, 10 phần ảo não dáng vẻ. Nàng tuyệt không phải một cái duy nhất. Tại truyền thông trên ghế, có không ít Trung Quốc phóng viên đều giống như nàng. Hai tay ôm đầu. Ảo não than thở trận banh này chưa đi đến thật là đáng tiếc. Timo Braffer chán ghét lườm bọn hắn một chút nhìn cái cầu đều ngạc nhiên như vậy. Các ngươi đến tột cùng là phóng viên vẫn là phổ thông fan bóng đá. Người Trung Quốc, chính là như thế thích ầm ĩ. Sau đó hắn đem ánh mắt chuyển hướng sân bóng. Vinh Quang cũng hai tay ôm đầu. Phi thường ảo não dáng vẻ. Lần này là ngoài ý muốn. Ngươi không có bắt lấy cơ hội lần này. Thật là đáng tiếc. Bởi vì lần tiếp theo, ngươi đem không có cơ hội tốt như vậy. Timo Braffer ở trong lòng lời thề son sắt nói. Hắn tin tưởng vững chắc nếu như vừa rồi Balak không trượt chân. Vinh Quang căn bản không có thể đột phá hai vị Bayern Munich tiền vệ phòng ngự tạo thành phòng tuyến. Chớ đừng nói chi là tiếp cận cầu môn đến sút gôn. Balak trượt chân chỉ là ngoài ý muốn, đem đạt được hy vọng ký thác vào ngoài ý muốn cùng vận khí bên trên. Thật sự là thật đáng buồn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.